Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm ra đáp án. Được. Nhìn cô đứng ở tại chỗ không nhúc nhích nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên gật đầu, sau đó lùi ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi vào trên giường. Lại đây, hắn nói. Nhàn Cẩm Hồng nháy mắt ngừng thở, cảm giác trái tim ở trong nháy mắt nhảy đến yết hầu. Tuy rằng hôn môi là cô mở miệng đề nghị, nhưng đã thật muốn làm, cô vẫn là sẽ khẩn trương. Không, thật là khẩn trương, nhưng cô sẽ không nói cho hắn biết, cho nên chỉ dừng một giây, cô kiên định bước về phía của hắn. Ngồi xuống, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói, cô một cái khẩu lệnh, một cái động tác ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn hơi hơi nghiêng người, hướng cô cũng tùy theo phối hợp, không ngăn chặn được trái tim ở trong lòng ngực nhảy mạnh. Em là từ khi nào bắt đầu thích anh? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Cô không khỏi ngẩn ra một chút. Cái gì? Em là từ khi nào bắt đầu thích anh? Hắn lặp lại một lần nữa. Cô trừng mắt nhìn, không xác định được làm sao hắn có thể hỏi vấn đề này. Hắn không phải cùng hôn môi với cô sao? Em quá khẩn trương, chúng ta nói chuyện phía một chút, thả lỏng tâm tình. Như là nhìn ra nghi hoặc trong lòng cô, hắn hướng cô giải thích. Em không cho rằng nói chuyện phím có thể làm cho em thả lỏng. Tương phản, kéo dài thời gian càng làm cho em khẩn trương mà thôi. Nếu đều bị nhìn thấu, cô đang khẩn trương, cô rõ ràng thừa nhận, hơn nữa có thể hy vọng tốc chiến tốc thắng. Anh nhớ rõ trước kia em không phải là một người gấp gáp. Nếu ca tính em là một người gấp gáp, sẽ không đợi 10 năm. 10 năm trước em đã thích anh. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Thời gian chính xác hẳn là 12 năm. 12 năm, Quý Thành Hạo nhanh chóng tính tuổi của cô. Cô năm nay 25 tuổi, 12 năm trước là 12 tuổi kia, tương đương với nửa cuộc đời của cô. Cô thế nhưng có thời gian nửa đời yêu hắn là không cho hắn biết. Nhà đầu, nhìn cô không biết nên nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy tâm trương trướng, cảm giác giống như có đồ vật này nọ muốn phá tường mà ra, làm cho hắn có chút khó chịu. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ôn nhu thâm thúy, làm cho Nhâm Cẩm Hồng rõ ràng cảm giác được không khí thay đổi. Hắn sẽ hôn cô. Cô đột nhiên có lại cảm giác khẳng định này, nhưng kinh ngạc chính mình đã không còn ở phía trước, khẩn trương cứng ngắc, chỉ có chờ mong. Tay hắn khẽ vuốt trên mặt của cô, cô không tự chủ được nhắm mắt lại. Sau đó cảm giác hắn, môi hắn nhẹ nhàng mà bao phủ lên môi cô, ôm nhu khẽ hôn. Hương vị của cô mềm mại, ngọt ngào, mang theo mùi ruột thoang thoảng cùng với mùi nho, làm cho Quý Thành Hạo hiểu rõ. Lúc trước, cô uống rượu, nhất định là pha lẫn nước nho. Bất tri bất giác, hắn tăng thêm lực đạo mà hôn cô, đem đầu lưỡi tham tiến miệng vào cô. Xảo lòng vị ngọt của cô là dùng lực cướp lấy ngọt ngào trong miệng cô. Hắn hôn là xâm nhập như vậy, vội vàng, hơn nữa không chút nào giữ lại, đoạt lấy hết thảy. Nhưng là chỉ cảm giác được đói khát càng lúc càng khó nhịn, cùng với tưởng tượng muốn càng nhiều hơn, có được nhiều dục vọng, hắn muốn cô. Nhà đầu, hắn ngẩng đầu muốn trưng cầu sự đồng ý của cô, không nghĩ tới còn không kịp nói ra, cô đã đem môi hắn áp vào môi mình, lại một lần nữa hôn lên hắn. Đừng ngừng, hai má cô đỏ bừng, hai mắt khéo hờ, và một bên không ngừng mà hôn hắn, một bên khàn khàn nỉ non yêu cầu với hắn. Nhiệt tình của cô trực tiếp làm cho hắn không còn lực chống đỡ, cũng làm cho hắn trưng cầu trở nên dư thừa. Kỳ thật vốn chính là dư thừa, bởi vì cô đã thích hắn 12 năm, tình cảm đối với hắn tự nhiên không có nghi ngờ. Về phần của hắn, từ lúc hắn hôn môi của cô, trong nháy mắt bị lạc ở hương vị ngọt ngào của cô, không thể tự kiềm chế. Hắn chỉ biết đại thế đã muốn định rồi. Hắn chưa bao giờ đối với một cái hôn xuất thần như vậy, nghĩ ngừng lại nhưng không dừng được. Hắn chưa bao giờ từng đối với một mùi hương mê hoặc như vậy, mặc kệ dùng lực hô hấp như thế nào cũng cảm thấy được không đủ. Hắn càng chưa bao giờ đối với một người theo bản năng liên mang theo bài xích, từ tuyệt người phụ nữ như vậy thật khó tự kiềm chế, hoàn toàn đã quên ý tưởng cùng với cảm thụ lúc trước, hoàn toàn bị lạc. Hắn phi thường hiểu biết chính mình, biết chính mình không phải là một người dễ dàng thay đổi. Cho nên khi hắn ý thức mình không hề đem cô trở thành em gái, mà là một người phụ nữ, đây là đáp án thật rõ ràng. Hắn đã muốn đem cô trở thành một người phụ nữ, còn không thể tự kiềm chế, quyến luyến hương vị của cô, muốn cô càng nhiều. Chiều hướng không dễ dàng hình thành, hắn đem cô áp đảo trên giường, bao phủ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net